Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1737, anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Góc truyện audio.com. Chương 1737, anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Bàn tay nhỏ bé của Linh Trang đặt lên vai anh Nguyệt. Vỗ về nó để chị nói vài lời với anh Nguyệt nói. Chị Linh Trang, chị không biết lời nói của bà ấy tệ đến mức nào. Đâu, không cần nghe bà ấy làm nhảm. Linh Trang nói, đừng lo lắng, bà ấy không thể làm tổn thương chị nữa. Anh Nguyệt chỉ có thể nhường đường. Linh Trang tiến lên trước hai bước, đứng trước mặt Dư Thiên An. Nhìn Dư Thiên An ngồi chê y xe lăn, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Dư Thiên An ngẩng đầu lên và nhìn cô chem chãm, trong mắt đầy tức giận và không muốn. Nghiêm Linh Trang, không phải nói cô mắc chứng trầm cảm mà sụt hàng chục cân sao? Sao tôi lại thấy cô sống tốt lắm? Cuộc sống rất thoải mái. Chu Mã đổ thêm dầu vào lửa. Hừ, rõ ràng là cố tình ra vẻ khổ sở. Thấy tình hình không ổn, anh Nguyệt nhanh chóng nói nhỏ với Nghiêm Hàn Mặc. Đi gọi anh trai em đến đây. Nghiêm Mặc Hàn nhấc chân bỏ chạy. Linh Trang lặng lẽ nhìn Dư Thiên An và Chu Mã. Mặt không biểu cảm nói. Nhờ sự chăm sóc của anh Quân, tôi mới có thể tái sinh từ Niết Bàn. Tay Dư Thiên An nắm chặt tay vịn xe lăn. Tức giận nói. Tại sao cô không tha cho nó? Linh Trang dửng dưng nói. Bà sai rồi. Không phải tôi không buông tha cho anh ấy, mà là anh ấy không buông tha cho tôi. Tôi bệnh nặng đến mức như thế. Tôi đánh anh ấy, mắng anh ấy, thậm chí còn kéo anh ta cùng nhau chết. Nhưng anh Quân vẫn không muốn rời xa tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại với anh ấy. Cô đang khoe khoang với tôi à? Dư Thiên An gầm lên. Linh Trang cười nhẹ. Cũng không hẳn là khoe khoang. Tôi chỉ muốn bà hiểu rằng con trai bà không thể rời xa tôi. Bà đừng phí sức nữa. Dư Thiên An tức đến nghẹn họng. Nghiêm Linh Trang, cô thật không biết xấu hổ. Tại sao một bệnh nhân tâm thần yếu đuối đến nỗi không chịu nổi một ca iota CS như cô? Dựa vào cái gì lại đến hại Hàn Quân nhà tôi? Linh Trang lạnh lùng nói. Tôi không hại anh ấy. Người hại anh ấy là B. Dư Thiên An cười lạnh. Hừ, Hàn Quân nhà tôi theo cô đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở về liền gầy đi một vòng. Tuổi còn trẻ mà không có một chút miễn dịch chống chọi với cảm lạnh. Lần bệnh này cũng là do bị cô kéo theo mới mắc bệnh. Nghiêm Linh Trang, nếu cô thực sự yêu nó, cô nên rời xa nó. Nghiêm Linh Trang nhìn Dư Thiên An, đôi mắt tràn đầy lệ khí. Dư Thiên An, trước đây tôi không hiểu bà, chỉ coi bà là mẹ chồng của tôi. Vì vậy, tôi chăm bề lấy lòng bà. Tôi chỉ hy vọng bà có thể phát hiện điểm tốt của tôi. Thay đổi định kiến đối với tôi. Bây giờ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của bà. Tôi mới thấy những suy nghĩ trước đây của tôi thật ngây thơ làm sao. Làm sao tôi có thể đánh thức một con cừu đang ngủ chứ? Nghiêm Linh Trang nói một cách chắc chắn. Bà ích kỷ và tham lam, cố chấp và hà khắc, xấu xa tàn nhẫn. Tôi thực sự cảm thấy may mắn thay anh Quân. May mà anh ấy không phải là đứa trẻ do chính tay bà nuôi dưỡng. Dư Thiên An tức giận đến mức thở không ra hơi. Cô, Tú Hòa nói. Linh Trang, dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng của cô. Tim bà ấy không tốt. Nếu cô làm cho bà ấy tức giận sinh bệnh, cô không sợ Hàn Quân sẽ tức giận với cô sao? Linh Trang cười nói. Thật là nực cười, cô bảo tôi chú ý đến tim bà ấy. Vậy bà ấy có từng chú ý đến sức khỏe của tôi không? Dư Thiên An nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Nghiêm Linh Trang. Vẻ kiêu ngạo coi thường bà. Không hiểu sao trong lòng lại có chút hoảng loạn, bà đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Chiến Bá Minh. Nếu một ngày nào đó, bà phá hỏng tình cảm mẹ con hai người, Nghiêm Linh Trang sẽ không còn sợ bà nữa. Bây giờ có vẻ như điều đó đã thực sự xảy ra. Linh Trang chỉ vào một cái camera cách đó không xa. Nói, anh Quân luôn luôn công bằng. Nếu anh ấy nhìn thấy trong camera là các người chủ động đến mãng tôi không nghĩ anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Cách Trương.